Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 279, muối. Bên kia, Nghiêm Tiên cùng Tiểu Toàn Phong vẫn tại đi tới sông Phong Hạ trên đường. Bọn hắn cùng Tiền Thương Nhất khác nhau. Đầu tiên là thể lực bên trên chênh lệch, tiếp theo là đạo cụ bên trên chênh lệch. Tiền Thương Nhất tại thường xuyên rèn luyện thân thể tình huống dưới, còn chiếm được một lần căn bản thể năng tăng lên, mà đổi thành bên ngoài hai người một cái khuyết thiếu rèn luyện, một cái khác chẳng những khuyết thiếu rèn luyện còn tuổi trên 50. Đạo cụ phương diện, Tiền Thương Nhất có quy cách hay ngọc, có thể giảm xuống chính mình tồn tại cảm, vì hắn tranh thủ đại lượng thời gian, mà đổi thành bên ngoài hai người chỉ có một gói muối, còn là trời đang đổ mưa. Cái kia, Bạch Cảnh Quan, Thường Sóc cảnh sát giống như đã nhảy đến trong sông đi. Trên mặt đất này một ít hài nhi đã bắt đầu chú ý chúng ta. Ngươi nhìn nên làm cái gì? Nghiêm Tiên hô hấp dồn dập, rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Ta làm sao biết? Tiểu Toàn Phong rốt cục tiếp nhận một cái hiện thực. Hắn bị Tiền Thương Nhất vứt xuống, chạy như điên bên trong, bị quỷ anh giết chết người khuôn mặt hiện lên ở Tiểu Toàn Phong trước mắt. Hắn theo bản năng đem chính mình mặt mang nhập trong đó. Một chương cực độ thiếu nước héo rút mặt, cùng thây khô khác biệt khả năng chỉ là thịt càng nhiều hơn một chút. Phía trước, sông Phong Hạ mực nước như cũ tại dâng lên. Đối với hai người đến nói có thể là một cái tin tức không tồi. Chỉ ít bọn hắn còn sống sót cơ hội lớn hơn. Hai người cùng sông Phong Hạ thẳng tắp khoảng cách còn thừa lại chừng 60 thước. Đối với hai người đến nói, thời gian còn lại gần như không thể tránh muốn cùng quỷ anh tao ngộ. Một đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào phụ cận một viên cây nhãn thượng, thân cây nháy mắt bị đánh thành tả hữu hai nửa. Lửa lớn rừng rực theo thân cây bên trong toát ra, cho dù ở trong mưa, hỏa diễm cũng giữ vững được một hồi mới dập tắt. Này gốc mấy chục năm tuổi thọ cây già cứ như vậy đi tới phần cuối của sinh mệnh. Bén nhọn tiếng bạo liệt cũng theo đó mà tới. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Toàn Phong tim đập rộn lên, phảng phất muốn theo ngực lao ra đồng dạng. Nghiêm Tiên phản ứng lại càng thêm mãnh liệt, hắn đánh một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Là cơ hội. Tiểu Toàn Phong phát hiện này đạo lôi điện ảnh hưởng không chỉ là mình cùng Nghiêm Tiên hai người, đối quỷ anh cũng sinh ra một ít ảnh hưởng. Này một ít quỷ anh đều đứng tại chỗ không động, phảng phất phi thường sợ hãi, lại hình như đều bị tê dại đồng dạng. Hài nhi, bọn hắn dù sao cũng là hài nhi, gần như vậy lôi điện, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ sợ hãi. Nghiêm Tiên cũng ý thức được điểm này. Bạch Cảnh Quan, xem ra trời không tiệt đường người, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Ừ, cường đại dòng điện cũng sẽ sinh ra hỏa diễm, đối bọn chúng cũng có uy hiếp ảnh hưởng. Ai, nếu như ta có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra hỏa diễm liền tốt. Tiểu Toàn Phong có chút thất vọng, vì cái gì ta liền không thể giống tiểu thuyết hoặc là anime bên trong nhân vật chính đồng dạng, đột nhiên gần thu hoạch được dị năng đâu? Hoặc là thức tỉnh trong thân thể tiềm lực, lại hoặc là gặp được một cái nguyện ý liều mình trợ giúp bằng hữu của ta. Vì cái gì vận khí của ta cứ như vậy kém? Hắn hỏi chính mình mấy vấn đề. Hai người lại chạy 30 mét. Vừa rồi thiểm điện vì bọn họ tranh thủ một nửa khoảng cách, thế nhưng là còn lại một nửa, bọn hắn vẫn như cũ cần dựa vào chính mình đến nghĩ biện pháp giải quyết. Động rồi, động rồi, bọn chúng động, tuyệt đối không nên bị bọn chúng đụng phải. Tiểu Toàn Phong la lớn, tuy là làn da mặt ngoài lạnh siêu siêu, nhưng là Tiểu Toàn Phong cảm giác bên trong thân thể của mình nhiệt huyết lao nhanh, giống như điên cuồng chuyển động động cơ. Adrenaline tăng vọt nhường thân thể của hắn bắt đầu hưng phấn, cả người tràn đầy thẳng tiến không lùi động lực. Loại cảm giác này, hai chân giống như cũng không có như vậy mệt mỏi, cảm giác còn có thể tăng tốc. Đây chính là nhân loại tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra lực lượng sao? Ta đột nhiên sinh ra một loại có thể khống chế hết thảy cảm giác. Ha ha, chẳng lẽ, ngay tại vừa rồi, ta mở ra trong cơ thể mình phong ấn. Tiểu Toàn Phong trong lòng mình nói, có chút đắc chí. Đáng tiếc, ngay tại hắn cho là mình tiến vào trạng thái thời điểm. Tất cả những thứ này cũng không có tiếp tục bao lâu. Hai người bị quỷ anh ôm lấy. Màu xám đen cánh tay bắt lấy Tiểu Toàn Phong bên phải bắp chân. Một loại thể lực sói mòn cảm giác theo bên phải bắp chân chỗ truyền đến. Loại này hưng phấn cùng thất lạc chuyển biến thật giống như đột nhiên tiến vào thánh hiền hình thức. Đồng dạng, nhường Tiểu Toàn Phong mí mắt bắt đầu đánh nhau. Tựa hồ lập tức liền sẽ nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Muối, Nghiêm Tiên hô to một tiếng. Tiểu Toàn Phong liền tranh thủ trong tay muối túi xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó từ đó bắt ra một phen hướng bắp chân chỗ xóa đi. Tại làm những sự tình này phía trước hắn cũng không có nếm thử đem quỷ anh tay vặn bung ra. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đã thử qua rất nhiều lần. Bất quá lần này tình huống xuất hiện một điểm biến hóa. Rõ ràng vô luận như thế nào cũng vịn không ra quỷ anh. Tại chạm đến muối về sau giống như đã mất đi khí lực đồng dạng. Tuy là chưa nói tới nhẹ nhõm, nhưng lại có thể dùng man lực đem vặn bung ra. Tất cả những thứ này cũng bị Nghiêm Tiên nhìn thấy. Hắn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đi vào Tiểu Toàn Phong bên người. Nguyên bản khoảng cách của hai người gần vô cùng. Cho nên trên thực tế hắn chỉ là chuyển đổi một cái người vị mà thôi. Bạch, cảnh sát, cho ta một điểm. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Tiên trên mặt hào quang không tại. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được những cái kia tử thi trước khi chết cảm giác. Loại kia sinh mệnh đang không ngừng trôi qua lại không cách nào ngăn cản tuyệt vọng. Tiểu Toàn Phong cũng không có lãng phí thời gian. Nắm một cái muối đem Nghiêm Tiên trên người quỷ anh lấy xuống. Hiện tại không sao, Tiểu Toàn Phong nói với Nghiêm Tuyên. Đây chính là cứu người cảm giác a. Đối mặt ngày xưa căn bản không đem chính mình để ở trong mắt Nghiêm Tuyên. Tiểu Toàn Phong trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Chúng ta đi nhanh đi. Sông Phong Hạ ngay tại phía trước. Nàng có thể cứu chúng ta. Ta tin tưởng Thương Nhất phán đoán. Tiểu Toàn Phong rốt cục không cách nào ức chế vui sướng trong lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thương Nhất là ai? Nghiêm Tiên phi thường khó hiểu. Là Thường Sóc cảnh sát a. Ách, cái kia, đi mau, không có thời gian. Tiểu Toàn Phong thấy được quỷ anh ngay tại đối hai người hình thành vòng vây. Nếu như này một ít quỷ anh đồng thời tiến công mà chính mình không có thể tránh ra. Chỉ sợ trong tay này một túi muối cũng không đủ. Sớm biết gần lấy thêm một điểm. Tiểu Toàn Phong chau mày. Hiện tại, hai người khoảng cách sông Phong Hạ chỉ có 20 mét khoảng cách. Nếu như toàn lực chạy, không cần vài giây đồng hồ, hai người liền có thể tiến vào sông Phong Hạ bên trong. Từ đó thành công để cho mình sống sót. May mắn, vòng vây còn không có cấu thành, còn thừa lại một lỗ hổng có thể phá vây. Thở hồng hộc hai người lại biệt xuất một cỗ lực lượng hướng về lỗ hổng chạy đi. Chỉ là, bọn hắn còn là tránh không được. Nhiều thời điểm. Tính năng động chủ quan còn là không có cách nào ngăn cản trên thực lực chênh lệch. Ta lại bị ôm lấy. Nghiêm Tiên hô to một tiếng. Quỳ một chân trên đất. Hắn cảm giác chính mình giống như lập tức liền phải chết. Cho tới hôm nay ban đêm phía trước. Hắn đều không có nghĩ qua chính mình khoảng cách tử vong cư nhiên như thế gần. Ta tới. Chống đỡ. Tiểu Toàn Phong lần nữa đem bàn tay nhập muối cái túi bên trong. Chỉ là hắn lại đột nhiên phát hiện, bởi vì trời mưa nguyên nhân, trong túi tràn đầy nhiều nước, mà bởi vì chính mình không ngừng chạy, cho nên trong túi nước một mực tại ra bên ngoài bốc lên. Tuy là cái túi một mực là đầy, nhưng là bên trong muối lại, chỉ sợ không còn sót lại bao nhiêu. Tiểu Toàn Phong đem Nghiêm Tuyên kéo, đừng từ bỏ, chúng ta sẽ không chết trong này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.